đơn xa hiện lên cuối con đường kia. Đoạn đường kia sao vắng tênh, ngồi chờ chuyến xe cuối cùng trong cơn mưa. Đầu của ngày không nghe cái tiếng hát, một mình trong đêm dưới mưa trên con đường về. Chẳng biết đâu đó em có một mình, ngồi hát bài hát lúc xưa ta đã cùng hát. Lạc bước giữa những cơn mưa đầu mùa, chợt nhớ đến những đêm ta đã chạy theo những chuyến xe kia khi trời mưa. Ta về cuộn tròn chiếc chân run run rén. Lạc bước giữa những cơn mưa đầu mùa, chạy đến quán vắng khi xưa đã ngồi nghe ngáp hát say sưa trong màn mưa. Trở về một ngày có tay trong tay, giờ ta nơi đây ngồi hát giữa những cơn mưa. Sao vắng tênh, ngồi chờ chuyến xe cuối cùng trong cơn mưa. Đầu của ngày không nghe cả tiếng hát, một mình trong đêm dưới mưa trên con đường về. Chẳng biết đâu đó em có một mình, ngồi hát bài hát lúc xưa ta đã cùng hát. Chợt nhớ đến những đêm ta đã chạy theo những chuyến xe kia khi trời mưa. Ta về cuộn tròn chiếc chân run run.